Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, há phân lẫn nhau. Có một câu, gọi là, người so với người đáng chết, hàng so hàng nên ném. Rất nhiều người nhìn Tam Thanh liền là loại cảm giác này. Nhưng là, há không biết chênh lệch đều là so sánh đi ra. Làm rất nhiều người đối Tam Thanh ước ao ghen tị thời điểm. Tam Thanh đối với một người cũng là ước ao ghen tị. Đó chính là nữ hoa. Là chúng ta trước, rõ ràng là chúng ta trước. Bị lão sư thu làm đệ tử cũng tốt. Được thánh vị cũng tốt. Nhưng mà, bản này hẳn là hai phần vui vẻ. Nhưng là tại sao là ngươi trước thành thánh đâu? Cái này khiến xưa nay tự ngạo Tam Thanh khó tránh khỏi có chút không thể tiếp nhận. Bởi vậy, từ khi nữ hoa thành thánh sau, Tam Thanh vẫn tại trầm tư suy nghĩ thành thánh phương pháp. Nhưng mà, liền xem như Tam Thanh nửa đường đi thâm hậu nhất lão tử trong lúc cấp thiết cũng sờ không tới đầu. Não, liền lại càng không cần phải nói nguyên thủy cùng thông thiên. Lại là một lần bế quan không có kết quả. Tam Thanh điện chung, Tam Thanh tề tụ, liếc nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều là buồn rầu cùng bất đắc dĩ. Liền lão tử cũng không ngoại lệ. Thấy thế, Nguyên Thủy không khỏi than nhẹ. Liền đại huynh cũng không có đụng chạm đến thánh đạo biên giới sao? Lão tử khẽ lắc đầu, thở dài, thánh đạo khó lường. Như thế nào như vậy tốt chạm đến? Lúc trước nữ hoa sư muội thành thánh lúc ta chỉ nói huynh đệ chúng ta sớm muộn cũng có thể thành thánh, tuyệt không nghĩ quá nhiều. Nhưng mà thật đi đến một bước này mới hiểu được. Một bước cuối cùng kia, đến tột cùng có bao nhiêu khó bước ra. Lão tử chi ngôn để Nguyên Thủy cùng thông thiên cũng không khỏi trầm mặc. Lúc trước biết được nữ hoa trước một bước thành thánh, bọn hắn vẫn là rất có chút không phục. Nhưng là hiện tại bọn hắn nhưng là không thể không phục. Nhưng mà, chịu phục, lại không phải là chịu thua, càng không phải là từ bỏ. Thân là bàn cổ chính tông tự ngạo để bọn hắn khó mà tha thứ chính mình yếu tại người khác. Trầm ngâm một lát, thông thiên nhìn về phía lão tử nói, đại huynh lần này xuất quan, không biết có tính toán gì. Lần này ba người xuất quan, dĩ nhiên có kéo dài mà không đoạt được nguyên nhân tại. Nhưng là càng nhiều nguyên nhân nhưng là lão tử chủ động xuất quan kinh động đến bọn hắn. Đã thông thiên đặt câu hỏi, lão tử cũng không có che giấu ý tứ. Hắn nói thẳng, vì huynh bế quan nhiều năm như vậy, đoạt được lại lác đác không có mấy. Tĩnh cực tư động, vì huynh cảm thấy chúng ta liền xem như thế bế quan tiếp tục khổ tu. Cũng chưa chắc có thể tiến thêm một bước, không bằng đến hồng hoang ngược lên đi một phen, nói không chừng có thể có chỗ xúc động, tìm được thành thánh thời cơ. Lời của lão tử để Nguyên Thủy cùng thông thiên có chỗ xúc động. Liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng gật đầu đáp. Thiện, Nguyên Thủy thì là tiến một bước hỏi, không biết đại huynh muốn hướng nơi nào? Lão tử nhìn về phía ngoài điện. Ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên qua thời không, chỉ nghe hắn thản nhiên nói, vì huynh muốn hướng nhân tộc nhìn qua, cái này nhân tộc chính là nữ hoa sư muội thành thánh sau sáng tạo. Xuất hiện thời điểm còn dẫn tới trên trời rơi xuống công đức. Quả nhiên rất là kỳ lạ, cho nên vì huynh muốn đi quan sát một phen. Nghe được lão tử nói như vậy, Nguyên Thủy cùng thông thiên liếc nhau. Cũng là động đi nhân tộc nhìn một chút tâm tư. Chỉ là thành thánh cơ duyên. Như thật tại nhân tộc lời nói. Đại huynh đi trước đi. Ta chuẩn bị lại bế quan một phen. Vững chắc một chút căn cơ lại nói. Nguyên Thủy ánh mắt lấp lóe. Lại là như thế nói. Mà Nguyên Thủy lời còn chưa dứt. Thông thiên cũng là nói. Ta cũng là như thế. Liếc nhau. Nguyên Thủy cùng thông thiên lập tức minh bạch lẫn nhau cũng ôm ý tưởng giống nhau. Nhân tộc có thể sẽ có thành thánh cơ duyên, nhưng lại chưa hẳn có thể làm cho ba người thành thánh. Nhưng mà thánh đạo chi tranh, liền xem như huynh đệ ở giữa cũng ở đây khó tránh khỏi. Nếu là bọn họ cũng đi, bọn hắn không thể cam đoan tại đứng trước thánh đạo dụ hoặc lúc có thể hay không khống chế chính mình, đã như vậy, không bằng không đi, có lẽ làm bọn hắn không cách nào cam đoan mình có thể chống cự kia phần dụ hoặc. Nhưng là bọn hắn có thể để cho mình tránh đối mặt kia phần dụ hoặc. Tam thanh một nhà, lão tử lại là trong bọn họ khoảng cách thánh vị gần nhất một cái kia. Để lão tử đơn độc đi cũng tốt. Lão tử tự nhiên là minh bạch hai cái huynh đệ ý nghĩ. Đứng dậy, hướng ngoài cung đi đến. Lão tử ngâm khẽ nói. Hoa hồng phí công ngó sen thanh lá sen. Há phân lẫn nhau. Nhị đệ, tam đệ, cùng đi đi. Nhưng mà, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nhưng là không hẹn mà cùng lắc đầu. Nguyên Thủy cười nói. Hoa hồng phí công ngó sen thanh lá sen, há phân lẫn nhau, Thông Thiên mỉm cười không nói, hiển nhiên cùng Nguyên Thủy là một cái ý tứ. Thấy thế, lão tử khẽ than thở một tiếng, hắn biết Nguyên Thủy Thông Thiên tâm ý đã quyết, đồng dạng một câu, hắn cùng Nguyên Thủy nói ra, nhưng là hoàn toàn khác biệt ý tứ. Hắn đạo hồng hoa dâm ngó sen thanh lá sen. Nhưng là nói tam thanh một thể, ba người bọn họ cùng đi, thành thánh cơ duyên ai được đều như thế. Lời nói bên trong ý tứ nhưng là tam thanh cùng đi, thành thánh cơ duyên ai được chính là của người đó. Nhưng mà Nguyên Thủy lại lấy đồng dạng một câu về hắn. Nhưng là nói, đã tam thanh một thể, như vậy chỉ cần hắn được thành thánh cơ duyên, liền cùng bọn hắn được thành thánh cơ duyên đồng dạng. Không có gì khác biệt, ngụ ý, nhưng là chuẩn bị cùng Thông Thiên cùng nhau từ bỏ lần này cơ duyên. Lắc đầu, lão tử không nói gì nữa. Đến bọn hắn cảnh giới này, một khi định ra chủ ý, liền sẽ không vì người khác lay động. Đã như vậy, vi huynh liền đi trước một bước, một câu rơi thôi. Lão tử bước ra một bước, dựng lên tường vân hướng Bất Chu Sơn mà đi. Bất Chu Sơn, tại Đế Tuấn lập thiên đình, Vu tộc phát thệ trưởng địa chi về sau, Vu yêu ở giữa xung đột liền càng ngày càng nhiều, mà Vu yêu ở giữa xung đột, nhưng là vô hình ở giữa liên lụy ngay tại yên lặng phát triển nhân tộc. Dĩ nhiên, nhân tộc chính là nữ oa tạo vật, bởi vậy Vu yêu song phương cao tầng cũng ước thúc dưới trướng, chớ có xâm nhập nhân tộc, nhưng là... Theo Vu yêu song phương xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, lại khó tránh khỏi tai bay vạ gió. Trong đó, đặc biệt yêu tộc là rất, Vu tộc bởi vì nhân tộc trừ tố chất thân thể kém xa tít tắp bọn hắn bên ngoài. Còn lại vẻ bề ngoài cũng cùng bọn hắn giống nhau y hệt. Vì lẽ đó đối nhân tộc cũng không có cái gì ác ý. Nhưng là yêu tộc vốn là có lấy hắn loại làm thức ăn thói quen. Trong hỗn loạn, nhưng là có thật nhiều yêu tộc cũng buông ra tính tình. Cao tầng biết được lợi hại, sẽ không xâm hại nhân tộc, nhưng là những cái kia tầng dưới chót yêu tộc có thể không quản được nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, tại trong loạn chiến, ngược lại là có không ít người tộc biến thành yêu tộc món ăn trong bụng. Mà nhân tộc chính là nữ oa lấy cửu thiên tức nhưỡng. Tam quang thần thủy tạo hóa mà thành, mặc dù đến nay đã truyền thừa vô số đời, thân thể đã không có đời thứ nhất nhân tộc thần gì. Nhưng là dù sao truyền thừa thời gian ngắn ngủi, bởi vậy huyết nhục bên trong hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn sót lại một chút tinh hoa. Bởi vậy, một chút yêu tộc tại nuốt nhân tộc sau, nhưng là phát hiện tự thân pháp lực không duyên cớ tăng tiến không ít. Điểm ấy tăng trưởng đối với những cái kia đại yêu tới nói có lẽ không có ý nghĩa. Nhưng là đối với những cái kia tiểu yêu nhưng là tràn đầy dụ hoặc. Tin tức này tại tầng dưới chót yêu tộc bên trong truyền ra. Thế là, thừa dịp loạn nuốt nhân tộc yêu tộc càng thêm nhiều hơn. Mà những yêu tộc này mặc dù đặt ở thiên đình chung đều là không coi là gì tồn tại. Nhưng là đối với không phương pháp tu hành nhân tộc tới nói. Nhưng đều là khó mà chống cự tồn tại. trong nhân tộc mặc dù cũng có sinh ra một chút cường giả, nhưng là bởi vì nhân tộc không có phương pháp tu hành. Vì lẽ đó loại này tồn tại số lượng 10 phần thưa thớt. Căn bản khó mà bảo hộ tộc nhân càng ngày càng nhiều nhân tộc. Trùng điệp nguyên nhân phía dưới, trong lúc nhất thời nhân tộc nhưng là lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ